Võng Du Chi Bạo Lực Cuồng Y, tác giả Nhất Phiến Hồng Trần, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 1608, cao thủ thủ đoạn. Trương Hiểu Kỳ lời nói và việc làm đã để Lý Minh đối thiếu niên này tràn ngập chờ mong. Không biết hắn xuất hiện hội mang đến cho mình như thế nào kinh hỉ. Hiện tại nhất định phải nhanh trưởng khống tất cả bên trong cao tầng người chơi động tĩnh. Thời gian kéo đến càng muộn, tình huống đem càng thêm không cách nào thu thập. Hiện tại liền bắt đầu a, ngươi cần ta làm sao phối hợp? Lý Minh hỏi. Minh ca, hiện tại cho ta một máy tính, phối trí tốt một chút là được. Trương Hiểu Kỳ nói ra. Cái này đơn giản. Lý Minh quay đầu gọi tới Kinh Lan, tại bên tai nàng nói nhỏ vài câu, nhất thời dẫn tới mỹ nữ kinh ngạc nhìn lấy Trương Hiểu Kỳ. Trong đôi mắt đẹp kinh nghi bất định, người thực sự tin tưởng hắn? Hắn vẫn là hài tử đâu? Kinh Lan nhẹ giọng hỏi. Long Tổ giới thiệu đến, nhất định không phải người bình thường. Người đi chuẩn bị cho hắn là được. Lý Minh nói ra, ta lập tức đi. Kinh Lan lập tức hướng về đầu bậc thang đi đến. Vị mỹ nữ kia đẩy tỉ tỉ giống như hoài nghi ta. Trương Hiểu Kỳ nói ra, đổi lại là người nào không nghi ngờ ngươi. Đây cũng không phải là ngươi tuổi tác có thể tùy tiện làm được sự tình. Lý Minh cười, mang theo hắn đi đến đại sảnh một bên khu nghỉ ngơi. Cho hắn rót một chén nước trái cây, ngồi ở chỗ đó tạm thời nghỉ ngơi. Chờ đợi thời gian, Lý Minh hỏi thăm một chút có quan hệ Trương Hiểu Kỳ thân thế. Lúc này mới kỹ càng giải hắn cụ thể thân phận, tựa như Đại Hải Vô Lượng nói qua như thế. Tiểu gia hỏa này thân thế quả thật có chút đáng thương. Phụ mẫu tại hắn 14 tuổi thời điểm song song tai nạn xe cộ ly thế, chỉ lưu lại một nãi nãi bồi tiếp hắn, nhưng là không chờ hắn cao trung tốt nghiệp, nãi nãi cũng bất hạnh ly thế, để hắn triệt để trở thành cô độc một cái người, không có người thân. Trương Hiểu Kỳ tính cách càng phát ra lãnh đạm, cả ngày trạch trong nhà không phải trò chơi cũng là xem tivi. Không biết làm sao bỗng nhiên đối internet kỹ thuật có cự rất hứng thú, liền không biết ngày đêm nghiên cứu lên, cuối cùng cùng trên internet một đám hacker có tiếp xúc, trở thành hacker bên trong trẻ tuổi nhất, nắm giữ kỹ thuật cũng là cũng kinh người một cái. Vì một vụ cá cược ra một hơi, cũng vì nghiệm chứng chính mình kỹ thuật đến cùng có bao nhiêu lợi hại. Hắn dùng một tháng thời gian nghiên cứu M quốc thường dùng Internet Security hệ thống. Sau đó bắt đầu trong bóng tối công kích, từng tầng đánh tan đối phương firewall. Thế mà để toàn thế giới hacker đều không dám tùy tiện nếm thử đạo này an toàn nhất mạng lưới firewall, trực tiếp đổ vào trên tay hắn. Cũng bởi vì chuyện này, để M quốc rất là nổi giận, phát ra lệnh truy nã toàn cầu bắt cái này thần bí hacker. Bởi vì cái này người tồn tại, đối bọn hắn uy hiếp thực sự quá lớn. Hoa Hạ Long Tổ sau khi lấy được tin tức này đồng dạng phi thường tò mò. Không tin trên thế giới còn có dạng này cao thủ, liền thử tiến hành một phen thăm dò. Sau cùng thế mà ở trong nước một cái tư nhân bí ẩn diễn đàn phía trên phát hiện Trương Hiểu Kỳ hoàn thành đổ ước sau đắc ý nhắn lại, lúc này mới khóa chặt hắn tồn tại. Không chỉ có là Long Tổ đối gia hỏa này phi thường tò mò, toàn bộ Hoa Hạ quân phương cao tầng cũng bị cái này kỳ tài hấp dẫn. Nhưng khi Trương Hiểu Kỳ xuất hiện bọn họ trước mắt lúc, nhìn lấy một cái thiếu niên gầy yếu, tất cả mọi người cũng không dám tin. Tuy nhiên Hoa Hạ quân phương có lòng bồi dưỡng chỉnh người thiếu niên, nhưng bây giờ toàn bộ M quốc thậm chí toàn thế giới đều đang tìm kiếm hắn tồn tại. Cho nên tạm thời còn không thể để hắn cùng quân đội tiếp xúc, chỉ có thể để Đại Hải Vô Lượng bí mật giấu kín lấy. Đợi đến cuộc phong ba này đi qua, hiện tại Trương Hiểu Kỳ, thậm chí ngay cả Hoa Hạ quân phương không dám cùng hắn trực tiếp đối thoại, để tránh để toàn bộ thế giới cũng hoài nghi. lần này M quốc quân đội mạng lưới bị tập kích sự tình. Là Hoa Hạ quốc trong bóng tối thao tác sự kiện, cho nên Đại Hải Vô Lượng tựa như là ném bom đồng dạng. Vội vàng đem hắn ném cho Lý Minh, cho nên ngươi công phá lầu năm góc Phai Uôn, xóa bỏ mấy người bọn hắn kho số liệu liền trực tiếp rời đi. Cái gì cũng không mang đi. Lý Minh biết toàn bộ sự tình, nhất thời im lặng hỏi, ta lại không hiểu cái gì tài liệu cơ mật, cái nào đáng tiền cái nào không đáng tiền, cho nên liền tùy tiện loạn xóa chứ sao. Trương Hiểu Kỳ uống vào nước trái cây ăn bánh kem, xem thường hồi đáp, ngươi khi đó vì cái gì đối mạng lưới hacker cảm thấy hứng thú. Giống ngươi lớn như vậy, cần phải chỉ là ưa thích trò chơi mà thôi. Lý Minh hiếu kỳ hỏi, ta chỉ đối con số có hứng thú, giải khai từng đạo firewall, có thể so sánh chơi game có lực nhiều. Trương Hiểu Kỳ nhún nhún vai nói ra, không có cách, đây chính là thiên phú a. Lý Minh cũng thì không hỏi thêm nữa, bởi vì Phạm Hoa cùng Kinh Lan đều đã lên lầu đến. Đi theo phía sau mấy công việc thất công tác nhân viên, giơ lên màn hình cùng máy tính máy chủ, nhanh chóng hướng về khu nghỉ ngơi đi tới. Minh ca, cái kia vô lệ số 3 lưu một người tại lầu 1. Ta đã an bài tốt trực ban túc xá. Phạm Hoa nói ra, Hiếu Kỳ nhìn một chút Trương Hiểu Kỳ. Hắn đã theo Kinh Lan từ nơi nào biết tình huống. Máy tính cho ngươi muốn tới, để ở chỗ này sao? Kinh Lan hỏi, thì để đó có thể chứ? Lý Minh nhìn lấy tiểu gia hỏa, có thể à? Trương Hiểu Kỳ gật gật đầu. Công tác nhân viên lập tức tới giúp hắn để tốt máy tính. Chỉ chốc lát sau, thiết bị liên tiếp hoàn tất, công tác nhân viên cáo từ rời đi. Trương Hiểu Kỳ lập tức đem ghế dựa đem đến trước máy vi tính, chuyên tâm bận rộn kiểm tra máy tính tình huống. Hết thảy giải quyết, bảng danh sách cùng tin tức đâu? Trương Hiểu Kỳ hỏi, chờ hắn bảng danh sách. Lý Minh gật gật đầu. Phạm Hoa lập tức tiến lên, nói cho đối phương biết chính mình văn kiện tài khoản. Theo Trương Hiểu Kỳ thuần thục đập bàn phím, đem văn kiện mở ra, tìm tới Phạm Hoa chuẩn bị tốt tất cả bên trong cao tầng danh sách thành viên. Chi tiết cặn kẽ liền xuất hiện ở trên màn ảnh. Toàn bộ 4 đại liên minh, tổng đoàn trưởng trở lên bên trong cao tầng quản lý người chơi. Tổng cộng có 849 người. Đây đã là một cái vô cùng kinh người con số. Mỗi một cái người chơi tính danh, thân phận tin tức, nơi ở địa chỉ, số điện thoại di động, buồng điều khiển số hiệu chờ một chút tương quan số liệu, tất cả đều kỹ càng ghi lại ở văn kiện bên trong. Mà những tin tức này cũng đều tại 4 đại liên minh mỗi người ký kết nghề nghiệp hợp đồng bên trong. Nếu muốn tìm đến cũng không khó khăn. Nhiều như vậy người có thể mỗi người đều lúc nào cũng giám sát. Phạm Hoa y nguyên vẫn là không tin tưởng lắm. Bao quát Lý Minh cùng Kinh Lan cũng đồng dạng ôm lấy thử nhìn một chút tâm tư. Cái này tính là gì? Nhân số lại nhiều cũng chỉ là con số mà thôi. Các người nhìn kỹ. Trương Hiểu Kỳ cười nhạt một tiếng, hai tay tại trên bàn phím bay múa, thanh thúy tiếng đánh bên trong, văn kiện bị đến lái, từng cái số liệu cửa sổ xuất hiện ở trên màn ảnh mặt. Hắn nhanh chóng tại mỗi cái cửa sổ bên trong đưa vào từng hàng ký tự. Tốc độ nhanh để ba người không kịp nhìn, thanh âm không ngừng theo âm tương trung truyền đến, Lý Minh cái này mới nhìn đến. Tiểu gia hỏa ngay tại đưa vào từng cái người chơi tính danh cùng thân phận tin tức. Ta đã khóa chặt bọn họ trước mắt ở lại vị trí. Bọn họ điện thoại di động cùng phụ cận giám sát thiết bị, bao quát bên ngoài cảnh sát sử dụng camera đều đang vì ta công tác. Chỉ cần bọn họ tiếp đến bất kỳ điện thoại, hoặc là đi bất kỳ địa phương nào, máy tính đều sẽ lập tức thông báo ta. Trương Hiểu Kỳ y nguyên bận rộn đem những người này tin tức đưa vào số liệu khung, một bên đem chính mình phương pháp giải thích cho sau lưng ba người. Không phải đâu, dạng này cũng có thể được. Phạm Hoa cùng Kinh Lan triệt để bị hù dọa,